Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 9 của Bắc Tống Phong Lưu. Thực ra phòng bếp chỉ có thể coi là chiến trường thứ hai của đầu bếp. Chiến trường thứ nhất chính là chợ bán thức ăn. Mua thức ăn cũng là một nghệ thuật. Làm sao có thể chọn lựa nguyên liệu tốt nhất từ một đống nguyên liệu xếp lẫn lộn là việc rất quan trọng với một đầu bếp. Một ngày này, Lý Kỳ dẫn theo ba đệ tử tới quán thịt họ Hùng ở Mã Hành Nhai để mua thịt lợn. Đây là thịt gì? Lý Kỳ chỉ một miếng thịt trên thớt hỏi. Thịt lợn. Ba người Ngô Tiểu Lục đồng thanh đáp. Lý Kỳ trừng mắt một cái, nói, đây là thịt chân sau. Thở dài lại nói, miếng thịt này vừa trơn vừa mềm, nên nấu như thế nào mới ngon? Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc đáp, thịt ngon nấu kiểu gì mà chả ngon. Hai anh em họ Trần đều gật đầu đồng ý. Không biết thì nói là không biết. Lý Kỳ tức giận nhìn ba đứa. Luộc, hầm, kho đều được. Nói xong cầm miếng thịt đó lên đưa cho Ngô Tiểu Lục. Miếng thịt này nặng khoảng bao nhiêu? Ngô Tiểu Lục ước lượng miếng thịt đáp, hơn một cân. Sau đó đưa cho hai anh em họ Trần. Trần Tiểu Trụ thử đáp, chưa được một cân thì phải. Một cân rưỡi? Cái gì mà một cân rưỡi? Hơn một cân một chút thôi là cân hai. Lý Kỳ thở dài, lắc đầu bất mãn, cầm miếng thịt đưa cho đồ phu họ Hùng. Đại thúc, tôi muốn mua miếng thịt này. Hùng đồ phu dùng cân đo, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc. Vị tiểu ca này có nhãn lực thật tốt, vừa vặn một cân hai. Lý Kỳ cười lễ phép, lại hướng ba đệ tử. Là một người đầu bếp, phối liệu là kiến thức cơ bản. Nặng bao nhiêu, trong lòng phải có ước lượng. Không đến lúc nấu hai món giống nhau, đĩa thì có một cân thịt, đĩa thì nửa cân thịt, như vậy mang cho khách ăn, khách không chửi mới là lạ. Còn có lúc lấy gia vị, các người bỏ vào nhiều hay ít, chẳng lẽ ta là phải thuê cho các ngươi một tiểu nhị đứng ở một bên đo cho các người sao? Nhớ kỹ, sau này bất kể là mua vật gì phải chú ý tới điểm đó, biết chưa? Đã rõ. Lý Kỳ đưa miếng thịt cho mấy đứa cầm, lại đi tới một chỗ bán cá. Hắn chỉ về phía cái giọt lớn chứa cá, nói, ba người các người, chọn ra ba con cá tươi nhất cho ta xem. Ba người vừa nghe đều ngồi xổm xuống nghiên cứu. Một lát sau, ba người đã tìm được ba con cá mà mình cho rằng là tươi nhất. Lý Kỳ quét qua một lần, thấy ba con cá trong tay ba người đều là những con cá lớn, tức giận thiếu chút nữa bốc hỏa. Các người tưởng đang chọn cục vàng à? Càng lớn càng tốt chắc. Các người xem cá mà các người chọn kìa, không phải mũi lõm vào thì thân cá đã mất đi độ sáng. Vừa xem đã biết không còn tươi. Các người đúng là có hảo tâm, còn kém nhất thì các người đều chọn lấy, tốt thì lưu cho người khác. Ba người bị Lý Kỳ mắng cho một trận, đều cúi đầu không đáp. Tiếp theo, Lý Kỳ lại dẫn ba đứa đi vòng vo khu chợ vài vòng. Mỗi lần nhìn thấy rau củ hay gia vị thường dùng, Lý Kỳ đều không sợ làm phiền người khác, giảng dạy những rau củ này có mùi vị như thế nào, có thể làm món ăn gì, đối với sức khỏe có lợi và hại như thế nào. Bất chợt thì giảng vài câu chuyện xưa về rau củ để tạo hứng thú cho mấy đứa. Ba người Ngô Tiểu Lục dù kiến thức cơ bản rất kém, nhưng may mà chịu khó học hỏi. Thấy chỗ nào không hiểu thì liền hỏi thẳng. Lý Kỳ tự nhiên giải thích cho ba đứa, đến khi ba đứa hiểu ra mới thôi. Thấm thoát mấy ngày, dưới sự huấn luyện ma quỷ của Lý Kỳ, vô luận là kỹ thuật thái rau hay là chọn lựa nguyên liệu, Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần đều có tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, ngoại trừ ba người chính mình khắc khổ học tập ra, còn có Lý Kỳ dụng tâm dạy bảo. Mấy ngày này Lý Kỳ cơ hồ để dùng thời gian để dạy ba người. Còn về bước tiếp theo của Túy Tiên Cơ, hắn không đề cập tới một chữ. Nhưng Ngô Phúc Vinh đã có kinh nghiệm, không như lần trước, suốt ngày đi theo sau Lý Kỳ. Ông ta biết phong cách làm việc của Lý Kỳ là hay tỏ vẻ thần bí, thỉnh thoảng lại mang tới cho người ta sự kinh hỉ thật lớn. Cho nên lần này ông ta không lo lắng, chỉ chuẩn bị xem trò hay. Một ngày này, bỗng có một vị khách không mời mà tới Túy Tiên Cơ. Chính là quản gia Thái Lão Tam của Phỉ Thúy Hiên. Đi theo sau Thái Lão Tam còn có hai mẹ con. Hai mẹ con này chính là mẹ con Trần An Nam mà lần trước Lý Kỳ đã giúp ở trước cửa Phỉ Thúy Hiên. Vừa nhìn thấy Lý Kỳ, mẹ con Trần An Nam lập tức quỳ xuống đất. Lý Kỳ vội vàng nâng hai người lên, không vui nói, hai người làm gì vậy? Tôi còn chưa chết, bái lại tôi làm chi? Mau đứng lên. Nói xong liền vịn hai mẹ con bọn họ lên. Trần Đại Nương nước mắt lưng tròng nói, ân tình của đại quan nhân đối với mẹ con lão thân không biết hồi báo thế nào. Kiếp sau xin làm trâu làm ngựa cho quan nhân. Đại nương nói quá lời rồi, tại hạ có làm được gì đâu. Nếu hai người muốn cảm ơn, nên hướng thái viên ngoại và thái quản gia cảm ơn mới đúng. Lý Kỳ liếc nhìn thái lao tam đang xấu hổ không thôi, cười ha hả nói. Tiểu đệ không cảm ơn y. Trần An Nam hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường đáp. Lý Kỳ hơi nhíu mày, trầm giọng. An Nam. Lý đại ca, tiểu đệ biết sai rồi. Trần An Nam thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, tranh thủ thời gian cúi đầu nhận lầm. Từ lần Lý Kỳ giúp cậu ta trước mắt mọi người, Lý Kỳ liền thuận lý thành chương, biến thành đại anh hùng. Đại người tốt ở trong suy nghĩ của cậu ta, cho nên cậu ta không dám cãi lời của Lý Kỳ. Lý Kỳ hất đầu lên nói, vậy ngươi còn không nhanh cảm ơn thái quản gia. Trần Đại Nương vội vàng kéo tay nhi tử, hướng thái quản gia nói lời cảm tạ. Thái Lao Tam sợ hãi đáp, không dám không dám, tại hạ xấu hổ không dám nhận. Nhớ tới chuyện ngày đó, tại hạ thực sự thẹn với công tử. Bởi vì Thái Lao Tam biết Thái Mẫn Đức cực kỳ coi trọng Lý Kỳ, cho nên ở trước mặt Lý Kỳ y không dám đắc tội nữa. Lý Kỳ thấy khuôn mặt của mẹ con Trần An Nam hồng hào béo tốt, không còn vẻ ốm yếu hay bẩn thỉu như lần trước, có thể nói là cách nhau một trời một vực. Chắc hẳn Thái Mẫn Đức cũng không bạc đãi bọn họ, cho nên mặc kệ như thế nào vẫn phải nên cảm ơn. Lý Kỳ hướng Thái Lão Tam cười tỏ vẻ cảm động, sau đó hướng Ngô Phúc Vinh đang không hiểu ra sao chặt tay nói, Ngô đại thúc, hai vị này chính là đồng hương của cháu, chú xem liệu có thể dàn xếp cho bọn họ không, để cho bọn họ ở lại trong tiệm mấy ngày. Ngô Phúc Vinh hơi sững sờ, chợt hiểu ra, làm bộ suy nghĩ một lúc mới đáp, cũng được, nếu là đồng hương của cậu vậy thì lão hủ liền cho bọn họ ở lại đây vài ngày. Dứt lời, hướng mẹ con Trần An Nam nói, hai người đi theo tôi. Ông ta thấy Thái Lão Tam hình như có chuyện muốn nói với Lý Kỳ, liền mượn cơ hội này để cho hai người thảo luận. Mẹ con Trần An Nam thấy Ngô Phúc Vinh đồng ý lưu bọn họ lại, đều vui mừng tới chảy nước mắt, đặc biệt là Trần Đại Nương quả thực kích động không nói ra lời. Đợi mẹ con Trần An Nam đi vào, Thái Lao Tam bỗng kéo tay Lý Kỳ đi tới một bên, sau đó lấy một tờ thiếp mời đưa cho Lý Kỳ, nhỏ giọng nói, Lý công tử, ngày mai nhóm Thái Thị Trao của tiểu điếm sẽ ra lò, cho nên viên ngoại nhà tôi cố ý mời cậu ngày mai tới tiệm một chuyến, đồng thời cho một vài ý kiến. Xem ra lão hồ ly này cũng hiểu về hiệu ứng nhãn hiệu, quả thực là có tài. Lý Kỳ âm thầm tính toán, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc. Thái Thị Trao? Thái Lao Tam vội trả lời, Ê, Lý công tử chớ hiểu lầm, sở dĩ viên ngoại nhà tôi đổi tên trao của công tử thành Thái Thị Trao cũng không phải là nhắm vào công tử, chỉ là muốn tách món trao của tiểu điếm ra khỏi trao của Túy Tiên Cơ. Lý Kỳ lắc đầu cười, không dám không dám, tại hạ đã bán bí phương cho viên ngoại, viên ngoại đương nhiên có quyền như vậy, tại hạ chỉ là hỏi một chút mà thôi. Thái Lao Tam thấy Lý Kỳ cũng không thèm để ý tới điểm này, âm thầm thở phào cười ha ha. Lý công tử đúng là người sảng khoái, không biết ngày mai công tử có rảnh hay không. Lý Kỳ cười đáp, viên ngoại thịnh ý như vậy, Lý Kỳ tôi thực sự sủng nhược kinh, sao dám nghịch ý của viên ngoại. Thái quản gia cứ yên tâm đi, ngày mai tôi chắc chắn sẽ tới. Thái Lao Tam thấy Lý Kỳ đáp ứng, nhất thời vui mừng nhớn mày, lại hàn huyên với Lý Kỳ vài câu, mây xoay người rời đi. Đợi cho Thái Lao Tam rời đi, Ngô Phúc Vinh vội vàng đi tới hỏi, Lý công tử, tay thái quản gia kia tìm cậu làm gì? Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, đưa thiếp mời cho Ngô Phúc Vinh đáp, y muốn cháu biết thế nào là lương cầm trạch mộc nhi tức. Ngô Phúc Vinh sững sờ, mở thiếp mời ra nhìn, thấy chỉ là một thiếp mời bình thường, không hiểu hỏi, ý của cậu là? Đầu tiên Lý Kỳ kể lại những lời Thái Lao Tam vừa nói, sau đó nói, Ngô đại thúc, chú nghĩ lại mà xem, nếu lão hồ ly kia thực sự muốn cháu đưa ra ý kiến, căn bản sẽ không cần đợi cho tới ngày mai, mà là ngay bây giờ. Bởi vì ngày mai tiệm của y đã bắt đầu bán trao, nếu lúc đó xảy ra sai lầm gì, muốn bổ cứu cũng đã trễ, cho nên y phải chuẩn bị đâu vào đấy. Y gọi cháu tới, chẳng qua là muốn cho cháu chứng kiến Phỉ Thứ Hiên rầm rộ như thế nào mà thôi. Ngô Phúc Vinh nghe xong thì liền bừng tỉnh đại ngộ, hơi lo lắng hỏi, vậy ngày mai cậu có tới không? Tới chứ, tại sao lại không? Lý Kỳ cười lạnh, y càng làm như vậy thì càng chứng tỏ y không để Túy Tiên Cơ vào mắt, như vậy càng tốt cho Túy Tiên Cơ của chúng ta. Huống hồ y vì đảm bảo cháu sẽ tới còn cố ý đưa mẹ con Trần An Nam trở về. Lão hồ ly vì cháu mà hao tâm tổn trí như vậy, Sao cháu có thể cự tuyệt ý tốt của y được? Thực ra lần trước Lý Kỳ tới vì Thúy Hiên dạy Thái Mẫn Đức làm trao, đã muốn đón mẹ con Trần Á Nam trở về luôn. Nhưng Thái Mẫn Đức lại nói trời đã tối, mẹ con Trần Á Nam ngủ từ lâu rồi. Con bảo Lý Kỳ cứ yên tâm, đến lúc đó y nhất định sẽ đích thân sai người dẫn mẹ con Trần Á Nam tới. Mới đầu Lý Kỳ còn chưa rõ dụng ý của Thái Mẫn Đức. Hôm nay, ở thời điểm mấu chốt, Thái Lao Tam lại dẫn mẹ con bọn họ trở về, Lý Kỳ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thực ra kỳ hạn một tháng đã qua 4 ngày. Theo lý thuyết, Thái Mẫn Đức nên sớm đuổi mẹ con Trần Á Nam đi. Nhưng y không làm như vậy. Sở dĩ đợi tới ngày hôm nay hoàn toàn là vì nhắc nhở Lý Kỳ còn thiếu nợ y một phần nhân tình, làm cho Lý Kỳ không thể cự tuyệt lời mời của y. Đúng là hao tâm nhọc lòng. Thực ra cho dù Thái Mẫn Đức không làm như vậy, Lý Kỳ cũng nhất định tới. Giờ cơm tối, Lý Kỳ và mẹ con Trần Á Nam, còn có chú cháu Ngô Phúc Vinh và hai anh em họ Trần, tổng cộng 7 người, vây quanh một cái bàn tròn lớn, cũng không phân chia lớn nhỏ gì. Về điểm này, hai anh em họ Trần và Ngô Tiểu Lục đã sớm thành thói quen, mà Trần Á Nam căn bản chỉ là một tiểu hài tử, cho nên cũng không thấy có gì không ổn. Ngược lại, Trần Đại Nương có chút không tự nhiên, giống như là ngồi trên bàn trông vậy. Lý Kỳ thừa dịp này hướng Trần Đại Nương hỏi thăm một phen. Mới biết được bọn họ vốn là người Hình Châu, mấy tháng trước quê hương xảy ra ôn dịch, cha của Trần Á Nam không may mà qua đời. Trần Đại Nương liền dẫn theo Trần Á Nam chạy nạn. Nếu không gặp được Lý Kỳ thì hai mẹ con khéo đã chết đói đầu đường. Lý Kỳ nghe xong trong lòng rất đồng tình với hai mẹ con, mở miệng an ủi họ vài câu, bảo họ yên tâm ở lại Túy Tiên Cư. Trần Á Nam nghe thấy cực kỳ vui mừng. Mấy tháng này cậu ta đi theo mẹ lang bạt kỳ hồ, không có bạn bè để chơi. Bây giờ thì tốt, vừa quen mấy người Ngô Tiểu Lục chưa tới một ngày, nhưng đã thân đến mức chỉ kém đốt giấy vàng, chém đầu gà, kết bái huynh đệ, quan hệ tốt cực kỳ. Cho nên cậu ta không muốn nhanh như vậy đã tách ra Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần. Mà Ngô Phúc Vinh thì hoàn toàn nghe theo lời phân phó của Lý Kỳ. Giữa trưa ngày hôm sau, Lý Kỳ đúng hẹn đi tới Phỉ Thúy Hiên. Giờ đây, Phỉ Thúy Hiên có thể nói là đông như trời hội, không còn một chỗ mà ngồi, cực kỳ náo nhiệt. Thái Mẫn Đức hẹn Lý Kỳ vào giờ này, dụng tâm như thế, Lý Kỳ sao có thể không biết. Còn chưa đi tới cửa, đã ngửi thấy một mùi thối đậm đặc. Lý Kỳ nhíu mày, hiện tại chỉ cần ngửi thấy mùi này hắn đã cảm thấy buồn nôn, trong lòng cười khổ, cũng không biết có phải là mình làm sai hay không, khiến cho thành Biện Kinh vốn đang yên ổn, tràn ngập mùi thối, đúng là tội quá. Lý công tử, Thái Lao Tam đứng ở cửa ra vào, vừa thấy Lý Kỳ tới liền vội vàng tiến lên phía trước gọi. Thái quản gia, chúc mừng, chúc mừng. Lý Kỳ chắp tay cười nói, đâu có, đều là nhờ phúc của công tử à. Công tử mau vào trong, lão gia nhà tôi chính đang ở trên lầu chờ đại giá của công tử à. Thái Lao Tam khiêm tốn cười đáp, nhưng trong mắt đầy vẻ đắc ý. Lý Kỳ và Thái Lao Tam khách sáo vài câu, liền đi theo y vào. Vừa vào bên trong, lập tức cảm nhận được mấy ánh mắt kinh ngạc phóng tới. Lý Kỳ hơi sững sờ, cúi đầu đánh giá bản thân, chợt tỉnh ngộ. Phỉ Thúy Hiên quả nhiên là khách sạn 5 sao của Biện Kinh. Ăn mặc hơi keo kiệt một chút, liền không được tiến vào. Nếu không phải mình do Thái Lao Tam đích thân mời vào, thì đoán chừng còn chưa tới cửa vào đã bị đuổi ra rồi. Tuy nhiên, nói trở lại, Lý Kỳ ăn mặc thật đúng là keo kiệt. Một bộ áo vải dài màu nâu, một đôi giày vải, không cần hỏi cũng biết là điển hình con nhà nghèo. Mà ngồi trong này, 10 người đều ăn mặc lộng lẫy, cho nên Lý Kỳ mới gây ra sự chú ý. Tuy nhiên, mọi người thấy Thái Lão Tam cung kính với Lý Kỳ như thế đều rất là kinh ngạc. Thái Lão Tam là người như thế nào, bọn họ cũng đều biết. Điển hình của bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Không ngờ Thái Lão Tam lại đích thân nghênh đón một người trẻ tuổi ăn mặc keo kiệt như vậy. Đúng là lần đầu gặp. Lý Kỳ sao có thể không biết bọn họ đang nghĩ gì, trong lòng kêu khổ một tiếng. Thật ra tối hôm qua Ngô Phúc Vinh đã muốn thừa dịp cơ hội này may vội cho Lý Kỳ vài bộ xiêm y nhìn cho ra dáng, nhưng lại bị Lý Kỳ cự tuyệt. Dù sao thân phận hiện tại của hắn chỉ là một đầu bếp. Nếu một đầu bếp mà ăn mặc còn hơn cả trưởng quầy, không khiến người ta miệng ra lời vào mới là lạ. An phận mới là vương đạo. Chưa tưởng nghĩ tới, còn chưa làm được an phận, đã khiến người khác chú mục rồi. Đúng là lộng xảo thành chuyên. Thái Lão Tam nhìn thấy vậy trong lòng cười thầm, nhưng bên ngoài thì bất động thanh sắc, dẫn Lý Kỳ đi lên lầu. Đi lên lầu, Lý Kỳ nhìn thấy cơ hồ mỗi bàn đều đặt một đĩa trao, mỗi đĩa chừng 10 miếng, còn có phủ hành lên trên để tăng thị giác. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Lý Kỳ. Túy tiên cư bọn họ bán trao với giá khá cao, số lượng lại ít nhưng không cung cấp rượu và thức ăn. Người khác tới túy tiên cư ăn trao còn phải chạy tới nhà khác ăn cơm, có phải phiền toái không? Phỉ Thúy Hiên thì bất đồng, đã có rượu ngon lại có món ngon, giá tiền khẳng định rẻ hơn túy tiên cư. Hơn nữa số lượng lại vừa đủ, vừa ăn có thể thoải mái, đôi bên so sánh, mọi người không chọn Phỉ Thúy Hiên mới là lạ. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng gì tới túy tiên cư, bởi vì từ hai ngày trước, 2.000 miếng trao cuối cùng đã bán hết, Lý Kỳ cũng không có ý định tiếp tục bán, hết là đóng cửa, rất dứt khoát. Lý Kỳ đi theo Thái Lao Tam lên tầng 5. So với các tầng khác, tầng này có vẻ quạnh quẽ hơn, nhưng những thực khách ngồi ở đây, bất kể là theo quần áo hay theo khí chất, đều cao hơn thực khách phía dưới vài bậc. Lúc này, Thái Mẫn Đức đang ngồi cạnh một công tử mặt trắng ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thấy Lý Kỳ đi lên, y vội vàng đứng dậy nghênh đón, chắp tay cười nói: "Lý công tử đại giá quang lâm, Thái mẫu có lỗi vì không tiếp đón từ sớm." "Viên ngoại cứ nói đùa, tại hạ sao dám phiền tới viên ngoại." Lý Kỳ cười đáp lễ. Công tử mặt trắng kia không đứng dậy, chỉ kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, thấy hắn ăn mặc keo kiệt, lập tức lộ ra vẻ hèn mọn, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nghi hoặc. Đến mời Lý công tử ngồi. Thái Mẫn Đức dẫn Lý Kỳ đi tới trước bàn, hướng công tử mặt trắng giới thiệu: "Vị công tử này chính là đại tài tử nổi tiếng của Đông Kinh chúng ta, Tống Ngọc Thần, Tống công tử." Lý Kỳ thoáng đánh giá tay mặt trắng này, thấy tuổi không lớn lắm, chừng 20, mặt như quan ngọc, tướng mạo đường đường. Y mặc một bộ áo bào màu trắng ngà, quý khí 10 phần, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, tay cầm một quạt giấy màu trắng, phong độ nhẹ nhàng. Lý Kỳ theo lễ phép ôm quyền nói: "Kính đã lâu, kính đã lâu." Ai ngờ Tống Ngọc Thần kia ngay cả đứng dậy cũng không đứng, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thái Mẫn Đức thấy vậy trong lòng có chút không vui. Dù sao Lý Kỳ cũng là khách do y mời tới, Tống Ngọc Thần làm như vậy rõ ràng là không nể mặt mình. Nhưng bên ngoài không tỏ vẻ gì cả, giới thiệu tiếp: "Vị này chính là đầu bếp của túy tiên cư, Lý Kỳ, Lý công tử." Nguyên lai chỉ là một tên đầu bếp. Tống Ngọc Thần khinh thường hừ một tiếng. Lý Kỳ khẽ nhíu mày, trong lòng rất căm tức. Nhưng thấy y ăn mặc hoa lệ, cử chỉ tiêu sái, nhất định là công tử con nhà giàu, liền áp chế lửa giận trong lòng. Hiện tại hắn không có hậu trường gì, cho nên không dám đắc tội linh tinh. Thái Mẫn Đức hướng Lý Kỳ cười ngượng ngùng, liền mời hắn ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống, Thái Mẫn Đức như muốn cố ý chèn ép vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Tống Ngọc Thần, cười nói: "Hề, Tống công tử, cậu có biết vài ngày trước, tấm câu đối mà tiểu điếm treo ở trước cửa do cậu làm là ai đã đối được không?" Đương nhiên là Tống Ngọc Thần rất muốn biết đáp án, là thần thánh phương nào một hơi đã đối được câu đối của y và Bạch Thiền Dạ. Tống Ngọc Thần liếc Lý Kỳ cau mày hỏi: "Hề, viên ngoại không định nói chính là tay đầu bếp Lý công tử này chứ?" Một câu Lý công tử có vẻ châm chọc. Thái Mẫn Đức cười ha ha, "Đúng vậy." Tống Ngọc Thần hít một hơi, liếc xéo Lý Kỳ khinh thường nói: "Một tay đầu bếp mà cũng biết đối câu đối." Lý Kỳ nghe xong, lửa giận lập tức bùng lên. "Còn mẹ ngươi, cũng dám xem thường lão tử, không phải là đối câu đối sao? Có gì mà ghê gớm? Lúc lão tử đang học đối, người đã chết mục xương mấy trăm năm rồi. Số chữ mà lão tử thấy, tuyệt đối còn nhiều hơn số chữ mà ngươi viết." Lý Kỳ định châm chọc vài câu, nhưng bỗng nghĩ tới buổi nói chuyện của hai người ở trước cửa Phỉ Thúy Hiên, liền nhịn xuống. Túy tiên cư sắp khai trương rồi, ở thời điểm mấu chốt như vậy, nếu đắc tội với một tên tài tử chó má có lực ảnh hưởng thì đúng là không ổn. Huống hồ hậu trường của tiểu tử này nhất định rất cứng, bằng không lão hồ ly đã không tự mình tiếp đón như vậy. "Thôi, cho ngươi kiêu ngạo mấy ngày, khoản này lão tử ghi nợ, về sau lại tính." Lý Kỳ chợt thấy bốn chữ to "Bách vô nhất thị" trên quạt của Tống Ngọc Thần, trong lòng hèn mọn nói: "Cầu đố đơn giản như vậy cũng lấy ra khoe khoang, trẻ con 3 tuổi cũng biết đáp án là một chữ bạch. Đúng rồi, nghe nói tay Tống công tử này một bực truy cầu Bạch nương tử, nhưng có vẻ như không thành công." Lý Kỳ linh cơ vừa động, chắp tay cửa nói: "Ngày ấy tại hạ chỉ là trùng hợp mà thôi, sao dám so sánh với Tống công tử được. Đại danh của Tống công tử ở Đông Kinh có ai mà không biết, có ai mà không hiểu. Còn nhớ mấy ngày trước tại hạ đã từng gặp Bạch nương tử ở Tần phủ, cũng nghe nàng ấy tán dương Tống công tử." Bạch nương tử. Tống Ngọc Thần sắc mặt siết chặt vội hỏi, không biết là Bạch nương tử nào? Lý Kỳ đáp, chính là tài nữ đứng thứ hai của Đông Kinh, Bạch Tiễn Dạ, Bạch nương tử. Tống Ngọc Thần vừa nghe nhất thời vui mừng nhớn mày, nhưng thấy Lý Kỳ ăn mặc keo kiệt, có chút không tin. Người cũng quen Tiễn Dạ? Lý Kỳ cười ha ha, tại hạ đâu có phúc phận như vậy, chỉ có điều Bạch nương tử và phu nhân nhà tôi rất thân nhau, Bạch nương tử thường xuyên tới Tần phủ, cho nên tại hạ cũng thường xuyên gặp được, thỉnh thoảng có hàn huyên vài câu. Thì ra là thế. Tống Ngọc Thần thấy Lý Kỳ nói hợp tình hợp lý, liền tin tưởng, thái độ lập tức chuyển 360 độ, ngữ khí ôn hòa hỏi, không biết Thiện Dạ nói gì về ta? Mong Lý huynh nói cho biết. Hey, điều này, Lý Kỳ nhíu mày muốn nói nhưng mà lại thôi. Tống Ngọc Thần thấy vẻ do dự của Lý Kỳ, trong lòng càng sốt ruột, cầu khẩn nói, Lý huynh, việc này rất quan trọng với tại hạ, mong Lý huynh thành toàn. Ha, bây giờ mới biết cầu lão tử hả? Lý Kỳ thấy bộ dáng đó của y, âm thầm cười trộm, thẹn thùng đáp, điều này nhận xét người khác sau lưng có phải là thiếu đạo đức không? Lý huynh cứ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ không kể chuyện này cho bất kỳ ai. Nói tới đây, Tống Ngọc Thần quay đầu nhìn Thái Mẫn Đức, viên ngoại nói có đúng không? Ê, Thái Mẫn Đức sững sờ ngượng ngùng đáp, ê, liệu thái mẫu có cần tránh sang một bên? Trong đầu y chỉ nghĩ đến làm sao kiếm được càng nhiều tiền, làm sao để Phỉ Thúy Hiên trở thành đệ nhất tiểu lâu của thành Biện Kinh. Còn về vấn đề tình yêu nam nữ, y hoàn toàn không có hứng thú. Lý Kỳ mỉm cười, viên ngoại cứ nói đùa, đây là địa bàn của ngài, sao bảo ngài tránh sang một bên được. Trong lòng lại nghĩ, qua việc này có thể thấy địa vị của Tống Ngọc Thần đúng là không nhỏ, có thể làm cho Thái Mẫn Đức phải nhượng bộ lùi binh như vậy, may mà vừa rồi mình còn chưa đắc tội với y. Thái Mẫn Đức cũng cười, Lý công tử đề cao thái mẫu quá rồi. Vậy ý của Lý huynh? Vẻ mặt của Tống Ngọc Thần đầy lo lắng nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ thở dài, Tống công tử đã có lòng với Bạch nương tử như vậy, chắc không có ý đồ gì xấu với nàng. Nếu tôi còn giấu giếm thì là tôi không đúng. Tống Ngọc Thần mừng rỡ, vội hỏi, vậy Lý huynh mau nói tôi nghe. Lý Kỳ nhịn cười đáp, lần trước lúc phu nhân nhà tôi uống trà với Bạch nương tử, tại hạ vừa vặn ở đó. Bạch nương tử và phu nhân nhà tôi đang nói chuyện phiếm thì có nhắc tới công tử. Bạch nương tử nói, Tống công tử tuy còn trẻ nhưng đầy bụng kinh luân, đọc đủ tứ thi, kiến thức phi phạm, chính là người nổi bật trong số những người trẻ tuổi. Tuy nhiên nói tới đây, Lý Kỳ bỗng dừng lại, lo lắng liếc Tống Ngọc Thần. Tống Ngọc Thần nghe nửa câu đầu nhất thời vui mừng nhớn mày, nhưng nghe tới đoạn sau liền cực kỳ khẩn trương, vội vàng hỏi, tuy nhiên là cái gì? Lý huynh mau mau nói. Lý Kỳ khó xử đáp, nếu tại hạ nói ra chỉ sợ Tống công tử lại trách tội, thôi không nói thì tốt hơn. Ai da, Lý huynh có ý tốt, tôi sao lại có thể trách tội được. Lý huynh cứ yên tâm mà nói. Vẻ mặt Tiếu Nguyệt Dung đầy lo lắng, vậy thì tôi nói đây, nhanh nhanh. Lý Kỳ thở dài, Bạch nương tử nói rằng Tống công tử thông minh hơn người, cho nên dẫn tới ngày nay kiêu ngạo, tự cho mình rất cao, hoàn toàn không để người khác vào mắt. Vì vậy mới dậm chân tại chỗ, không thể tiến tới. Nếu như ngày sau có thể sửa lại, thì tiền đồ vô lượng. Tống Ngọc Thần nghe xong, liền nhíu mày trầm tư, bỗng gập quạt, đập xuống bàn, gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy, khó trách gần đây Thiển Dạ xa cách tôi như vậy, nhất định là vì chuyện kia rồi. Ủa, hai người đã từng xảy ra chuyện à? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi. Tống Ngọc Thần đáp, Lý huynh có điều không biết, một tháng trước một người bạn thân của Thiển Dạ cầm tranh tới nhờ tại hạ giám định. Tại hạ nhất thời lanh mồm lanh miệng nói vài câu khó nghe, chắc hẳn vì chuyện đó cho nên Thiển Dạ mới hiểu lầm tại hạ. Nói bừa cũng trúng, thật đúng là mèo mù với ca rán mà. Hiện tại đến phiên Lý Kỳ sững sờ, những lời vừa rồi chỉ là hắn bịa đặt. Tuy nhiên hắn biết những công tử nhà giàu như Tống Ngọc Thần nhất định sẽ có căn bệnh chung đó, đó là xem thường cái này xem thường cái nọ, mọi chuyện đều coi mình là trung tâm. Nhưng hắn thật không ngờ đánh bậy đánh bạ lại trúng, quả thật là ý trời. Hay, thì ra là thế. Lý Kỳ gật đầu bỗng nhiên nói, tuy nhiên chuyện này là công tử không đúng. À, mong Lý huynh chỉ giáo. Tống công tử vội vàng ôm quyền. Lý Kỳ cười cười, công tử quá lời, đó là vì trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá tường, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Công tử là người trong cuộc cho nên mới không hiểu ra, xin thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, Có phải công tử muốn theo đuổi vị bạch nương tử kia không? Tấm Ngọc Thần vừa nghe, khuôn mặt trắng nõn liền hiện lên một tia đỏ ửng, thoáng gật đầu. Y truy cầu bạch thiền dạ không phải là ngày một ngày hai, ngay cả bằng hữu người thân của y đều biết, đến Thái Mẫn Đức cũng có nghe qua, cho nên không cần phải giấu giếm. Thì ra là có. Lý Kỳ thở dài. Thường nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thục nữ xứng quân tử là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng khắp thiên hạ đâu chỉ có một quân tử và một thục nữ. Huống hồ một tài nữ của tri thức, hiếu nghĩa, xinh đẹp động lòng người như bạch nương tử, càng là thục nữ trong thục nữ. Người theo đuổi chắc chắn là có nhiều vô số kể, cho nên công tử cần phải cẩn thận. Có những lúc công tử nói một vạn câu hữu ích, còn không bằng bạn thân của nàng, thay công tử nói một câu hữu ích. Nếu công tử đắc tội hết bạn thân của nàng, đến lúc đó bọn họ cứ nói bậy về công tử, vào tai nàng, thì đúng là nước đổ khó hốt. Lời này vừa nói ra, Tấm Ngọc Thần đã đổ đầy mồ hôi, chỉ gật đầu đồng ý, nghĩ mà sợ. Bàn về khả năng lừa dối người khác, Tấm Ngọc Thần làm sao có thể là đối thủ của Lý Kỳ? Nói ba xạo liền khiến y tin răm rắp. Tấm Ngọc Thần thấy Lý Kỳ một bộ đã tính trước, trong lòng biết hắn nhất định có biện pháp, vội thỉnh giáo. Vậy dựa theo ý của công tử, tại hạ nên làm thế nào? Tán gái, người hỏi đúng người rồi. Lý Kỳ khẽ cười đáp. Rất đơn giản, dùng chiến thuật vu hồi. Tống Ngọc Thần nghi ngờ hỏi, chiến thuật vu hồi? Đúng vậy. Lý Kỳ cười nhạt đáp, đầu tiên công tử phải hạ thấp tư thế, giao hảo với những người bên cạnh bạch nương tử, từ thân bằng hảo hữu tới nha hoàn nô tỳ, nói chung là bất kỳ người nào có quan hệ với bạch nương tử, công tử đều phải nắm chặt. Lợi dụng lời của bọn họ chứng tỏ tấm lòng son của công tử với bạch nương tử. Như vậy công tử có thể xây dựng hình ảnh một người khiêm tốn trong suy nghĩ của bạch nương tử. Đồng thời dựa vào lời của người khác, tăng hào cảm của bạch nương tử với công tử. Nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải quá tuyệt đó sao? Tống Ngọc Thần nghe xong thì liền hít một hơi khí lạnh. Suy nghĩ một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày hớn hở khen. Hay, hay lắm. Chiến thuật vu hồi này của Lý Huynh thực sự là quá hay. Nói tới đây Tống Ngọc Thần bỗng đứng lên, cúi người thật sâu, thành khẩn nói. Nghe quần nói chuyện khiến tài hạ hiểu ra rất nhiều. Ngày khác nếu có thể may mắn chiếm được tâm hồn thiếu nữ của thiền dạ, tài hạ sẽ hồi báo Lý Huynh. Đợi Tống Ngọc Thần vái chào xong, Lý Kỳ mới giả bộ nâng y dậy cười nói. Công tử quá đề cao tài hạ rồi. Tài hạ thực sự xấu hổ không dám nhận. Chỉ cầu tới ngày thành thân của công tử và bạch nương tử, có thể mời tài hạ tới uống chén rượu mừng là được rồi. Như thế là đủ. Ngày thành thân, Tống Ngọc Thần tâm hoa nộ phóng, vội vàng gật đầu. Nhất định, nhất định. Hai người lại ngồi xuống. Tống Ngọc Thần giống như một học sinh tiểu học rất ham học hỏi, không ngừng hướng Lý Kỳ thỉnh giáo chi tiết chiến thuật vu hồi. Lý Kỳ tự nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Bởi vì hắn sợ sau này còn có việc phải cầu Tống Ngọc Thần, cho nên không đắc tội với y thì vẫn tốt hơn. Hai người trò chuyện thêm một lúc, mãi tới khi vài người bạn thân của Tống Ngọc Thần tới, y mới không nỡ cáo từ. Trước khi đi, con dặn Lý Kỳ ngày khác sẽ tới bái phòng. Lý Kỳ nghe xong câu này, thiếu chút nữa phun ngụm trà vừa mới uống. Chỉ là tán gái thôi, đâu cần phải nhiệt tình như vậy. Nhưng hắn lại không biết. Mấy năm gần đây, Tống Ngọc Thần luôn đau khổ truy cầu bạch thiền dạ, nhưng mãi không thể chiếm được tâm hồn thiếu nữ. Hơn nữa, quan hệ càng ngày càng xấu. Tống Ngọc Thần vốn rất tuyệt vọng rồi. Hôm nay được Lý Kỳ truyền kinh, trong lòng y lại thắp lên ngọn lửa hy vọng. Cuối cùng cũng đuổi được tên bao cỏ kia đi. Tống Ngọc Thần đi rồi, Lý Kỳ thở phào một tiếng. Một phen nói chuyện này khiến cho hắn miệng đắng lưỡi khô. Chính là còn chưa kịp thở, chợt nghe thấy tiếng ho nhẹ ở bên cạnh. Đổ mồ hôi, suýt nữa quên béng lão hổ đi. Lý Kỳ quay đầu lại, vẻ mặt xin lỗi nhìn Thái Mẫn Đức, cười ngượng ngùng nói. Vừa rồi nếu có chỗ đắc tội, mong viên ngoại thông cảm nhé. Không sao, không sao. Thái Mẫn Đức phất tay cười đáp. Tài nói năng của công tử khiến Thái Mẫu rất bội phục. Còn có chiến thuật vô hồi kia cũng giúp Thái Mẫu mở rộng tầm mắt. Những lời bịa đặt của Lý Kỳ có thể lừa gạt được Tống Ngọc Thần, nhưng làm sao lừa gạt được lão cáo già Thái Mẫn Đức? Dù Thái Mẫn Đức tiếp xúc với Bạch Thiền Dạ không nhiều, nhưng cũng biết cách làm người của Bạch Thiền Dạ. Nhất định là sẽ không nói ra những lời kia, càng không có khả năng ở trước mặt người khác tán dương Tống Ngọc Thần. chỉ là bởi vì Tống Ngọc Thần quá si mê Bạch Thiển Dạ mới tin những lời ma quỷ của Lý Kỳ. Lý Kỳ vừa nghe liền biết Thái Mẫn Đức đã xuyên thủng thủ đoạn của mình, cười xấu hổ, khiến viên ngoại chê cười rồi. Thái Mẫn Đức cũng cười, Lý công tử quá khiêm tốn. Vừa rồi y tận mắt nhìn thấy Lý Kỳ chỉ nói ba xạo liền khiến Tống Ngọc Thần không còn địch ý với hắn, ngược lại còn coi hắn như là tri kỷ. Riêng tài trí này thôi, chỉ sợ cả Phỉ Thúy Hiên không có ai bằng. Hơn nữa, y đã coi Lý Kỳ là một nhân tài hiếm có, hy vọng một ngày kia có thể thu hắn làm thủ hạ. Hôm nay y càng thêm tin tưởng mình không nhìn lầm người. Đúng lúc này, Thái Lão Tam bỗng đi tới, khom người hướng Thái Mẫn Đức hỏi, lão gia, có thể bưng thức ăn lên chưa? Thái Mẫn Đức vừa nghe, chợt bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha. Ôi chào, cậu xem, thiếu chút nữa thì quên mất chính sự. Đúng là già rồi, già rồi. Dứt lời liền phân phó Thái Lão Tam bưng thức ăn lên. Khóe miệng Lý Kỳ lộ ra vẻ mỉm cười, rốt cuộc cũng tới chính đề. Chỉ trong chốc lát, món ăn lần lượt mang tới, có tổng cộng là 7 món, là canh tam thúy, cá băm, chim cút rán, cua nấu rượu, đầu dê hầm, hoa điều túy và thái thị trao. Ngoại trừ món trao ra, còn lại đều là những món ăn quý. Trong 7 món ăn này, ngoại trừ đầu dê hầm, 6 món còn lại Lý Kỳ đều đã từng nếm qua. Hơn nữa hắn cũng đã từng làm, nhưng dù sao không thể coi là chính tông, rất khó để so sánh với những món ăn trước mắt này. Đợi thức ăn bưng ra hết, Thái Mẫn Đức liền mời Lý Kỳ thưởng thức. Lý Kỳ cẩn thận nhấm nuốt 5 món, mỗi món đều có đặc trưng riêng. Hơn nữa vô luận là từ hương, vị hay tạo hình đều rất hoàn mỹ. Trong lòng âm thầm tán thưởng, Phỉ Thúy Hiên quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc Lý Kỳ chịu thua. Hắn tin rằng chỉ cần có thể cho hắn những nguyên liệu vật liệu tinh khiết, hắn có thể làm ngon hơn, bởi vì hắn có những kỹ xảo tiên tiến và phong phú hơn bất kỳ ai của thời đại này. Trừ thái thị trao ra, Lý Kỳ đã nếm hết 6 món còn lại, nhưng vì giấu giếm thực lực của bản thân, hắn không đưa ra nhận xét chuyên nghiệp nào, rất có chừng mực. Về điểm này thì Thái Mẫn Đức cũng không có quá để ý, bởi vì mục đích của y là muốn xem ý kiến của Lý Kỳ về thái thị trao. Lý Kỳ gắp một miếng thái thị trao, cắn một miếng nhỏ, cẩn thận nhấm nháp. Hắn nhướng mày, liếc xéo Thái Mẫn Đức, thấy y mỉm cười đầy mặt, nhất thời hiểu ra. Bỏ đũa xuống, ôm quyền hướng Thái Mẫn Đức nói, tài nấu nướng của viên ngoại khiến tại hạ rất bội phục. Thái Mẫn Đức kinh ngạc hỏi, cớ gì công tử nói như vậy? Lý Kỳ cười đáp, món trao này sau khi qua tay của viên ngoại, vô luận là hương vị hay là vẻ bề ngoài đều cải thiện rất lớn. Món trao mà Túy Tiên Cơ chúng tôi làm không thể nào so sánh được. Thái Mẫn Đức không phủ nhận mà cười ha hả nói, vậy Lý công tử có biết nguyên nhân trong đó không? Lý Kỳ cười đáp, tại hạ chỉ đoán được viên ngoại đã bỏ thêm hương vị gì đó vào trong nước chua, nhưng là cái gì thì tại hạ không rõ ràng lắm. Không sai, ta dựa vào bí phương mà công tử đưa cho, tăng thêm một ít hương vị. Thái Mẫn Đức gật đầu hỏi tiếp, Lý công tử sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên là không, ta đã bán bí phương cho viên ngoại, cho nên viên ngoại thay đổi như thế nào, tại hạ đều không có quyền can thiệp. Nói sao, viên ngoại khiến cho món trao nổi tiếng khắp nơi, tại hạ cao hứng còn không kịp bây chứ. Lý Kỳ cười ha ha đáp, trong lòng kỳ thực cũng rất kinh ngạc, khả năng điều chế món ăn của Thái Mẫn Đức đã vượt quá dự liệu của hắn. Không dối gạt gì công tử, lúc đầu Thái Mẫu còn lo lắng công tử sẽ trách cứ ta. Thái Mẫu đúng là lo lắng suông mà. Thái Mẫn Đức cười ha hả, nụ cười có chút đắc ý. Đúng rồi, không biết thái thị trào có giá bao nhiêu? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Thái Mẫn Đức duỗi bàn ngón tay cười đáp, giống như quý điếm, vẫn là 300 văn. 300 văn? Lý Kỳ nhớn mày lập tức hiểu ra. Dù giá tiền như nhau, nhưng số lượng lại nhiều gấp đôi. Bởi vậy vừa có thể ép Túy Tiên Cư một đầu, vừa có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho mình. Hơn nữa, chỉ bằng địa vị hiện tại của Phỉ Thúy Hiên, một món ăn giá 300 văn không phải là quá đắt. Có Túy Tiên Cơ đưa giá cao làm gương, không thể nghi ngờ, càng thêm lung lạc nhân tâm. Quả thật là một mũi tên trúng 3 con chim. Thái Mạn Đức thấy Lý Kỳ im lặng không nói, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Có phải công tử thấy giá tiền này không ổn không? Đâu có đâu có, giá tiền này rất là phù hợp. Huống hồ ở trước mặt viên ngoại nói chuyện buôn bán, chẳng phải là múa rìu có mắt thợ sao? Lý Kỳ khiêm tốn cười đáp,

vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ không vội nói mà bưng chén trà lên uống một hớp. Hắn cố ý khiến lão hồ ly sốt ruột, sau khi đặt chén trà xuống mới nghiêng đầu tới nhỏ giọng: "Tại hạ nghe Ngô Đại Thúc nói phu nhân muốn đích thân ra mặt quản lý Túy Tiên Cơ." "Cái gì?" Thái Mẫn Đức kinh ngạc vội hỏi, "chuyện đó có thật không?" "Đương nhiên là thật, tại hạ đâu dám lừa dối viên ngoại." Lý Kỳ gật đầu đáp. Thái Mẫn Đức nhíu mày lắc đầu, "Không có khả năng. Ta nghe nói Tần phu nhân là người rất ít khi lộ diện, ngay cả cửa chính cũng rất ít khi đi ra, sao có thể ra mặt quản lý Túy Tiên Cơ được?" Lý Kỳ thở dài, "Bởi vì phu nhân đã từng mơ một giấc mơ." "Mơ?" Lý Kỳ gật đầu. "Đúng vậy, tại hạ có nghe nha hoàn của phu nhân nói, vài ngày trước phu nhân mơ thấy người chồng đã quá cố. Trong giấc mơ, ngài ấy muốn nàng giúp mình quản lý tốt Túy Tiên Cơ, cho nên phu nhân mới muốn ra mặt quản lý Túy Tiên Cơ." "Thì ra là như vậy." Thái Mẫn Đức híp mắt. Lý Kỳ vừa lo lắng vừa buồn bực nói tiếp, "Viên ngoại nói xem, một nữ tử như phu nhân biết gì về buôn bán cơ chứ? Đây không phải là ném tiền xuống sông sao? Còn có cái gì mơ với mộng đều là hư ảo không có thật, ai mà tin được? Nếu không phải vì Ngô Đại Thúc, tại hạ thực không muốn cho nàng vay tiền." Lý Kỳ một khi đã nói dối, đúng là mặt không đỏ, tim không đập nhanh, có thể sánh ngang với vua màn ảnh. Thái Mẫn Đức nghe xong, trong lòng liền thoải mái, y đúng là không để Tần phu nhân vào mắt. Y tin rằng cho dù Tần phu nhân có thực sự ra mặt, chỉ dựa vào 1.500 sâu tiền kia mà muốn đối đầu với y, cho dù y không làm gì, Túy Tiên Cơ cũng không qua được 3 tháng. Chỉ là y không nói huỵch toẹt với Lý Kỳ mà thôi, mà hỏi, "Vậy quý điếm tính toán khi nào khai trương?" Đổ mồ hôi, thấy vậy mà lão hồ ly này đã coi mình thành người một nhà, muốn hỏi gì thì hỏi, không chút cố kỵ. Lý Kỳ lắc đầu đáp, "Điều này thực sự tại hạ không biết, tại hạ chỉ là một đầu bếp, bọn họ sao có thể nói những chuyện đó cho tại hạ nghe được." Thái Mẫn Đức gật đầu, trong lòng không còn lo lắng nữa, cười ha ha. "Ha ha ha, Lý công tử đừng nghĩ nhiều, ta nghe nói lúc trẻ Tần phu nhân đã là một đại tài nữ, tin rằng nàng chắc chắn có biện pháp trả lại tiền cho công tử." Y vốn đang tính toán thu thập của Túy Tiên Cơ, hiện tại đối phương đã đưa ra tới tận cửa rồi, y vui vẻ còn không kịp. Lúc này y rất hy vọng Túy Tiên Cơ có thể khai trương sớm một chút, chỉ cần Túy Tiên Cơ còn buôn bán ở khu vực này, chẳng phải mặc cho y vân vê sao? Nếu Túy Tiên Cơ cứ đóng cửa giống như bây giờ, y lại vô kế khả thi. "Hy vọng là như thế." Lý Kỳ lắc đầu thở dài, ánh mắt thoáng hiện tinh quang. Cơm nước xong, Thái Mẫn Đức vì đáp tạ Lý Kỳ đã mật báo, lên bảo Thái Lão Tam lấy 20 lượng tặng cho Lý Kỳ. Lý Kỳ giả vờ nhún nhường một phen, liền đút bạc vào túi, trong lòng vui vẻ không thôi. 20 lượng bạc dù không tính là nhiều, nhưng đã khiến Lý Kỳ cảm giác được Thái Mẫn Đức đã mất đi đề phòng với mình. Thực ra lần này Lý Kỳ tới cũng không tính toán nói chuyện Túy Tiên Cơ sắp khai trương cho Thái Mẫn Đức nghe. Chỉ là về sau hắn bỗng nghĩ tới Túy Tiên Cơ khai trương lại không phải là việc nhỏ, phía trước còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị, căn bản không thể lừa gạt được lão hồ ly, ngược lại sẽ khiến cho y nghi ngờ. Hiện tại Lý Kỳ sợ nhất chính là trước khi Túy Tiên Cơ khai trương, lão hồ ly lại ra tay cản trở. Với thực lực trước mắt của Túy Tiên Cơ, căn bản không thể chống lại được. Huống hồ minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, lão hồ ly chỉ cần tùy tiện động tay động chân, Túy Tiên Cơ cũng chịu không nổi. Cho nên vì tiêu trừ lòng nghi ngờ của Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ liền đơn giản nói chuyện Túy Tiên Cơ sắp khai trương cho y, đẩy tất cả mọi việc lên người Tần phu nhân. Chỉ cần Túy Tiên Cơ khai trương thuận lợi thì hắn không cần phải e ngại Thái Mẫn Đức nữa. Trời vừa sáng, Lý Kỳ chào hỏi Ngô Phúc Vinh vài câu liền một mình đi ra ngoài. Nhưng đi nơi nào hắn lại không đề cập tới một chữ. Tuy nhiên Ngô Phúc Vinh đã nhìn quen rồi, cũng không hỏi nhiều. Lý Kỳ đi dạo trong thành một lúc, đợi xác định không có ai đi theo sau mới đi thẳng tới cửa Vọng Môn. Đi ra cửa Vọng Môn, tới một vùng ngoại ô phía đông thành, lại đi bộ vài dặm tới trước cửa một tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn này là một nhà gỗ rộng chừng 40 thước vuông, phía trước xây một cái lều đơn sơ, dưới lều đặt một hỏa lò thật lớn, bên cạnh hỏa lò là một cái đè lớn. Lúc này trước hỏa lò có 3 nam tử đang cầm chùy đập, 3 người thì có một người trung niên tuổi chừng 40-50, và hai người thanh niên khỏe mạnh tuổi chừng 20. Dung mạo của ba người hơi giống nhau, hiển nhiên là ba cha con. Chào Lưu sư phó, Đại Lang, Nhị Lang. Lý Kỳ tiến lên chào hỏi. Chào Lý công tử. Ba cha con thấy Lý Kỳ tới, vội vàng bỏ chùy xuống, đi lên đón chào. Lưu thợ rèn cầm tấm vải bố dắt ở lưng, lau tay vài cái, khom người hướng Lý Kỳ hành lễ. Hôm nay Lý công tử tới có việc gì không? Hôm nay vừa lúc rảnh nên tới xem thế nào. Lý Kỳ cười ha ha đáp. Lưu thợ rèn vươn tay mời. Mời Lý công tử vào trong nhà. Lý Kỳ chắp tay cười gật đầu. Làm phiền. Hai đứa ở chỗ này trông, ta đi vào nói chuyện với Lý công tử. Lưu thợ rèn dặn dò hai con một câu, liền mời Lý Kỳ đi vào trong nhà. Đi vào trong nhà chỉ thấy bên trong xếp đặt lộn xộn, một đống sắt vụn và công cụ rèn sắt, trông rất là dơ dáy và bẩn thỉu. Ở giữa đặt một cái bàn gỗ và ba cái ghế gỗ, xem ra bình thường bọn họ ăn cơm luôn ở đây. Lưu thợ rèn mời Lý Kỳ ngồi xuống, sau đó lấy ra một cái chén, rót nước trà cho Lý Kỳ. Mời Lý công tử uống trà. Lý Kỳ nhìn bàn tay đen xì của Lưu thợ rèn, nhất thời cảm thấy có chút chán ghét. Nhưng thấy ông ta nhiệt tình như vậy, lại không đành lòng làm trái với ý tốt của ông ta, đành nhận chén nước trà, uống một hớp nhỏ rồi hỏi. Lưu sư phó đã làm được bao nhiêu rồi? Lưu thợ rèn vội đáp. 32 cái, còn thiếu 68 cái. Không ngờ với trình độ rèn sắt ở thời đại này, tốc độ vậy mà nhanh. Lý Kỳ gật đầu thỏa mãn lại hỏi. Vậy còn cần bao lâu nữa? Lưu thợ rèn âm thầm tính toán. Chắc phải 20 ngày. 20 ngày? Lý Kỳ nhíu mày suy tư nói. Cũng được. Đúng rồi, số hàng chú làm xong, hiện đang để nơi nào? Không biết tôi có thể nhìn xem được không? Được chứ, mời Lý công tử. Lưu thợ rèn đứng dậy, dẫn Lý Kỳ đi tới căn phòng bên cạnh. Đập vào mắt chính là một tấm vải trắng. Lưu thợ rèn kéo tấm vải trắng lên, phía dưới đặt chồng chất hơn 10 cái nồi sắt lớn nhỏ. Thân nồi hình tròn, đường kính ước chừng một thước. Giữa cái nồi có một ống sắt cao hơn 10 cm, bệ nồi cũng làm bằng sắt, cao chừng 10 cm, đường kính 15 cm, có hình nón. Bên trong rỗng ruột, còn có một cái lỗ hình tròn, không lớn không nhỏ, có thể dễ dàng bỏ tay vào. Lý Kỳ tiện tay cầm lên một cái, cẩn thận nhìn kỹ, còn dùng tay gõ nhẹ lên, chỉ nghe thấy vài tiếng thanh thúy. Nhìn một lúc lâu, Lý Kỳ bỗng bỏ nồi sắt xuống, lắc đầu thở dài. Lý công tử, có phải tôi còn làm sai chỗ nào không? Lưu thợ rèn thấy như vậy, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Lý Kỳ nao nao hướng Lưu thợ rèn cười. Rất tốt, tôi rất hài lòng. Tuy nói như vậy, nhưng thực ra Lý Kỳ có rất nhiều chỗ không hài lòng. Chẳng hạn như sức nặng của nồi vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng với kỹ thuật của thời nay, có thể làm được như vậy đã là không tồi. Còn có, hắn vốn hy vọng có thể sử dụng đồng làm tài liệu. Nhưng triều đình đã sớm ban bố lệnh cấm dùng đồng, cho nên hắn không dám gây sự với triều đình, chỉ có thể dùng sắt để làm. Lưu thợ rèn nghe xong lập tức chuyển buồn thành vui, cười ha hả vài tiếng. Lý Kỳ móc vài thỏi bạc từ trong ngực đưa cho Lưu thợ rèn. Đây là 10 lượng bạc, chú nhận lấy trước đi, đợi khi làm xong tôi lại đưa thêm 20 lượng. Lưu thợ rèn vội vàng nhận lấy bạc, nụ cười càng sáng lạn. Đây là lần thứ hai Lý Kỳ giao tiền cho ông ta. Lúc đầu đã là 10 lượng rồi, nếu Lý Kỳ trả nốt sẽ là 40 lượng. Đối với Lưu thợ rèn mà nói, đây là một khoản mua bán không nhỏ, ông ta sao có thể không coi trọng. Lưu thợ rèn gật đầu cam đoan. Lý công tử yên tâm, cha con chúng tôi sẽ cố gắng làm xong 100 nồi sắt trong thời gian ngắn nhất. Lý Kỳ lắc đầu. Hiện tại tôi chưa cần lắm, quan trọng vẫn là chất lượng. À, tức là chúng phải làm cẩn thận một chút. Vâng vâng, tôi hiểu mà. Lưu thợ rèn gật đầu. Lý Kỳ lại dặn dò. Việc này ngoại trừ ba cha con chú ra, tôi không hy vọng còn có người khác biết. Chú cũng đừng để ai trông thấy số nồi sắt đó. Những lời này khi Lý Kỳ lần đầu tới đã dặn qua, bằng không Lưu thợ rèn đã không dùng vải trắng để che đậy, cho nên ông ta gật đầu đáp. Lý công tử xin yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào. Vậy thì tốt, mọi người cứ tiếp tục làm đi, tôi về đây. Đi ra tiệm rèn, Lý Kỳ ngửa mặt lên trời thở phào một cái. Rõ ràng, những cái nồi sắt kia chính là nồi lẩu kiểu cũ dùng than củi để đun. Nồi lẩu. Lẩu là món ăn đặc sắc của Trung Quốc, sẽ là nhân tố quyết định Túy Tiên Cư có thể thành công hay không, cũng là quân bài quan trọng nhất của Lý Kỳ. Dù ở thời Bắc Tống, các quán rượu của Khai Phong Biện Kinh mùa đông đã bán lẩu, nhưng món này chưa được phổ cập. Hơn nữa, văn hóa ăn lẩu mới chỉ bước vào giai đoạn sơ khai. Hương vị đơn điệu, căn bản không có sự tinh túy của lẩu. Mà Lý Kỳ là đầu bếp đến từ 900 năm sau. Đối với lẩu, hắn không thể quen hơn. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 9 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10.